Chương 292, ngoài ý muốn khách. Hắn làm sao có mặt nói như vậy, nhịn không được người cười, cũng bị mập trắng nộ trừng một phen. Kỳ thật, bọn họ chỉ là muốn thiện lương nhắc nhở hắn, dù cho hắn sớm hơn một chút nhận biết Khương Ly đại mỹ nhân như vậy cùng hắn cũng sẽ không có quan hệ thế nào. Bất quá, mập mạp này cũng coi như đáng yêu, nhìn thấy Khương Ly chân mệnh thiên tử xuất hiện, liền không lại dây dưa. Như tiểu bảo ra dạng này tình địch đối với lục giới đến nói, quả thực có thể được xưng là yếu đến cũng không bị hắn để vào mắt. Lục giới QNZ tự tin, giờ phút này hắn đứng tại Khương Ly bên người, thân phận gì đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều hiểu tất cả. Còn nói ta dính nhau, sư tôn không phải cũng rất dính nhau sao? Hơn nữa, còn là trước mặt nhiều người như vậy ngắm nhìn trên tế đàn không coi ai ra gì hai người, Liêu tướng Nguyên lẩm bẩm một câu. Tình cảm của bọn hắn thật tốt. Theo Câu Nguyệt thị trên bàn tiệc, truyền đến Câu Nguyệt Lam ghen tị cảm thán. Liêu tướng Nguyên nghe được nàng câu nói này, lặng lẽ yên lặng chạy tới Câu Nguyệt thị trên bàn tiệc, đứng tại Câu Nguyệt Lam bên người, một mặt lấy lòng mà nói, Lam Lam, chúng ta tình cảm không phải cũng rất tốt sao? Câu Nguyệt Lam cặp kia trong mắt màu xanh lam nhìn hắn một cái, hơi than thở nói, không giống. Chẳng lẽ, ngươi không có phát hiện, hai người bọn họ ở giữa loại kia tình cảm, đã sớm siêu việt sinh tử sao? Không có bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ người nào có thể phá hư tình cảm giữa bọn họ. Giọng nói bên trong tràn đầy ghen tị, để Liêu tướng Nguyên trong lòng có chút không thoải mái. Hắn lẩm bẩm nói, Lam Lam, ngươi có phải hay không còn tại trách ta phía trước hôn trướng? Nếu là ngươi trong lòng bị đè nén, liền hung hăng đánh ta mấy lần, chỉ cần ngươi dễ chịu, ta không có quan hệ gì. Câu Nguyệt Lam im lặng lắc đầu mà cười. Nữ tử cùng nam tử còn là khác biệt, nữ tử tâm tư cẩn thận, như nàng như vậy có thể cảm thụ được Khương Ly giữa hai người lưu động tình cảm, mà nam tử nhưng hoàn toàn không cảm giác được. Người này đến cùng là ai thế mà có thể cùng đại yêu làm bạn? Đám người theo kinh diễm bên trong, dần dần sau khi tỉnh lại, mới ở trong lòng phát ra nghi vấn. Bọn họ đều nhìn chúng ta đây. Khương Ly đối lục giới no ý vậy liền để bọn hắn xem. Lục giới thản nhiên trả lời, không thèm để ý chút nào. Lục giới ôn nhu nhìn như nước, nhưng giấu giếm hắn bá đạo một mặt. Khương Ly có chút nhịn không được, nghiêm túc đánh giá trước mắt điệt lệ nam tử. Mới gặp lục giới, hắn đã 20 có dư, nàng chưa từng thấy qua năm nào tuổi nhỏ, chậm rãi trưởng thành bộ dạng. Sinh ly tử biệt, luân hồi lưu chuyển, ngược lại là đền bù nàng nỗi tiếc nuối này. Cách 3 năm còn bao lâu? Khương Ly như ước nguyện của hắn, không thèm để ý hiện tại là trường hợp nào, càng không quan tâm trong lòng mọi người nghi vấn, trong mắt chỉ có hắn, chỉ có hắn. 3 năm, lục giới nói qua, 3 năm về sau, bọn họ liền thành hôn. Bây giờ, cách 3 năm kỳ hạn, chỉ có không đến một nửa đi. Khương Ly cảm thấy chính mình có chút chờ không nổi muốn trở thành hắn danh chính ngôn thuận thê, chờ không nổi muốn chiêu cáo khắp thiên hạ, cái này nam nhân là độc thuộc về nàng. Còn có 1 năm 1 tháng dư 3 ngày 5 canh giờ. Lục giới giọng nói vẫn như cũ chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu nhưng thấm người nội tâm, khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Khương Ly khỏe miệng nở rộ nụ cười càng động lòng người. Nguyên lai, ngươi cu nở dê nhớ kỹ như vậy rõ ràng, không dám có chút sai lầm. Lục giới trả lời. Hắn dùng là không dám, mà không phải là không muốn. Chẳng biết tại sao, Khương Ly cảm thấy mình bị trong mắt của hắn cưng chiều cho hòa tan, thật là cam tâm tình nguyện chết chìm ở trong đó. Không sợ, liền tính ngươi sẽ nhớ lầm, ta cũng sẽ không. Khương Ly nhún mày, không cam lòng yếu thế hướng nam nhân biểu đạt ý nguyện của mình. Thế nhưng, lục giới ôn nhu lòng bàn tay nhưng từ nàng giữa lông mày nhạt quét mà qua, tấm kia điệt lệ như yêu, tuấn mỹ hóa thần trên mặt, toát ra mỉm cười. Sẽ không. Khu khu. Một tiếng ho nhẹ, đánh gây đoạn này không người có thể hiểu trò chuyện. Khương Ly bất mãn nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo bị quấy rầy không vui nhìn về phía ở một bên giả ho đến sắp thổ huyết bàn cổ trường âm. Tộc trưởng, đại điển chưa kết thúc. Bàn cổ trường âm hoàn toàn không sợ trong mắt nàng không vui, nhắc nhở một câu. Lời này lời ngầm chính là, khiêm tốn một chút, nhiều người nhìn như vậy đấy. Khương Ly ánh mắt. Theo bản cổ trường âm câu nói này, chậm rãi hướng dưới tế đàn rời đi. Quả nhiên, tại dưới tế đàn, từng đôi tràn ngập tò mò cùng ngây thơ con mắt, cũng đang nhìn bọn họ. Mà cái kia luôn miệng nói muốn gả cho nàng mập trắng, giờ phút này đã sớm chẳng biết đi đâu, cũng không biết là khi nào rời đi. Thu tầm mắt lại, Khương Ly cũng không để ý mặt khác, mà là trực tiếp hỏi hướng lục giới. mệnh không trong lòng nàng biết, hôm nay đại điển còn chưa nhanh như vậy kết thúc. Bàn cổ trường âm phụ trách bộ phận đã không sai biệt lắm, thế nhưng, nàng phụ trách bộ phận, thế nhưng là còn chưa bắt đầu đây. Sau đó có thể sẽ xuất hiện tràng diện, nàng không đành lòng cái này nam nhân lại vì nàng mà thương tổn tới mình, vì lẽ đó, muốn đem hắn chi đi. Khương Ly cái này điểm tâm nghĩ, lục giới như thế nào không phát hiện được không muốn vi phạm tâm ý của nàng, lục giới thuận theo nói, đường dài mà đến, thì hơi mệt chút. Dứt lời, hắn vung tay háo, rộng lớn tay háo ở giữa không trung phất qua, cái kia che đậy mặt trời bằng ảnh, hướng nơi xa bay đi, còn mọi người một mảnh trời trong. Đi nghỉ trước, chờ bên này hết bận, ta liền đi tìm ngươi. Khương Ly giọng nói bên trong ôn nhu, để bàn cổ trường Việt liên tiếp ghé mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc. Loại kia xem thường thì thầm, phảng phất cùng nàng đối thoại người, là đồ sứ làm ra, thổi một hơi liền có thể phá. Được. Lục giới gật đầu. Khương Ly nắm tay của hắn, tại trước mắt bao người, trực tiếp sử dụng bí thuật rời đi. Đi như thế nào Khương Ly vừa rời đi, đám người đều nghị luận ầm ĩ bọn họ còn không có xem đủ cái kia tiên tư chắc hẹn, điệt lệ yêu tuấn Mỹ Nam từ đây. Bàn cổ trường âm lập tức đi ra, trấn an mọi người, chư vị an tâm chớ vội, tộc trưởng rất nhanh liền sẽ quay lại. Hắc hắc, còn nói ta tùy hứng. Rõ ràng sư tôn cu nở dê rất tùy hứng mới là Liêu tướng Nguyên lẩm bẩm một câu, lại lấy lòng xích lại gần câu Nguyệt Lam. Lam Lam ngươi nói đúng không? Câu Nguyệt Lam bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Khương Ly lại xuất hiện lúc, đã trở lại nàng tại bản khổ thị nơi ở ngươi tạm ở đây nghỉ ngơi, chờ ta hết bận, liền quay lại. Khương Ly bàn giao một câu, liền định rời đi. Dù sao ai cũng không biết, những cái kia trong khe cống ngầm thối con chuột, lu cờ na ho xuất hiện. Thế nhưng là, nàng mới quay người lại, liền bị lục giới bắt lấy cổ tay, dùng sức đem nàng đến quay lại. Khương Ly vô ý thức ngã vào cái kia khoan hậu mà ấm áp, mang theo thấm người hương thơm trong ngực, còn chưa kịp nói chuyện, một mảnh bóng dâm liền đem nàng bao phủ, tiểu diễm ướt át môi, cũng bị một vệt hơi lạnh bao trùm. Dưới tế đàn, làm tiệc rượu đã bắt đầu. Cái gọi là làm tiệc rượu, chính là không thấy thức ăn mặn rượu. Chỉ có tinh xảo thức ăn chay, còn có trà xanh. Đây là đông hoang tập tục. Tại dưới tế đàn thiết tiến, không thể thức ăn mặn ước hiếp, mùi rượu chu nở dê thiên. Khương thí chủ đột nhiên, một đạo không đúng lúc tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, đánh vỡ làm tiệc rượu bên trong yên tĩnh.